Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3777, thật không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy không ở thế giới Tam Thiên, cũng không có ở huyền giới. Diệp Bắc Minh suy đoán, chẳng lẽ Hạ Nhược Tuyết đã thông qua cách nào đó tiến vào thần giới? Hả? Thật không? Lãnh Thanh Thu ngạc nhiên. Đột nhiên, cô ta như nghĩ đến điều gì, hơi ngưng trọng nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Anh Diệp, nếu tôi thực sự rất giống một hồng nhan chi kỷ của anh. Sao thế? Diệp Bạc Minh cảm thấy không đúng lắm. Lãnh Thanh Thu suy nghĩ một lát, nhìn xung quanh. Ở đây đông người, không tiện lắm. Nếu được, trên tầng tôi có phòng bao, có thể vào trong nói chuyện không? Được, Diệp Bắc Minh liền đồng ý. Vãi, đã đi phòng bao rồi, mẹ kiếp, họ hẹn nhanh như vậy hả? Các võ giả trong tiểu lầu gào rú, ra vẻ xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện. Trương Thiên Vũ đứng trên cầu thang sắc mặt tái xanh, lúc hai người đi qua bên cạnh hắn. Trương Thiên Vũ hang giọng lên tiếng, cô Lãnh, hai người. Lãnh Thanh Thu nhìn qua, chỉ thấy trong mắt Trương Thiên Vũ đầy tia máu. Cậu Trương, tôi và Diệp Tông Chủ có chuyện cần nói, đi lên tầng trước. Đương nhiên, việc này không ảnh hưởng đến chuyện tôi đã hứa với anh ồ. Nói xong, kéo Diệp Bắc Minh trực tiếp đi lên tầng. Đi thẳng đến ngoài một phòng bao, mở cửa đi vào. Khởi động trận pháp trong phòng, ngăn cách tất cả khí tức. Trong phòng đương trang trí màu hồng, vừa nhìn là căn phòng bài trí dành riêng cho cô gái. Dịu dàng và ấm áp, Lãnh Thanh Thu nói thẳng, anh cũng không phải là nhân tộc phải không? Vừa nãy nhìn thấy anh, tôi đã cảm nhận được, bạn đang đọc chuyện mới ở chuyện. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyện AZZ, để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.